Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1026 Arsenal tăng lên. Premiership nửa trình thu quan chiến, Arsenal tọa chấn sân nhà nghênh chiến Liverpool nhịp điệu thi đấu nhanh đến bạo tạc. Đường Liverpool bên này một đợt tiến công từ Karius cánh cửa tuyến trước xuất kích giải vây về sau. Firmino tại bên trong vòng khu vực lực áp Kante đánh đầu đưa đỏ đưa bóng về làm được Ramsey trước. Người về sau, Ramsey lập tức đưa ra kề sát đất nghiêng truyền. Giết qua giữa trận Salah nhanh chóng lĩnh cầu hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Sau đó cấp tốc lội cầu đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Tại Kante về đuổi theo phong tỏa Salah lúc, từ phía sau tại lội cầu giết vào tiến công khu vực nguy hiểm liền đưa bóng xéo xuống về gõ. Sau một bước theo vào đi lên Firmino lại một cước ra cầu đưa bóng quyền chuyển rời đến trước trận. Cánh trái nhanh chóng trước chen vào trong cắt Mane dưới chân. Bởi vì tuyến hậu vệ khuyết thiếu bảo hộ, Van Dijk cùng Koulibaly từ đầu đến cuối kiêng kỵ lấy Mane trực tiếp lội cầu đột phá. Bởi vậy chú trọng bảo hộ sau lưng khu vực, nhưng Mane lại tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực dừng biến hướng lội cầu cắt ngang. Tại ở gần vùng cấm địa trước trung lộ khu vực lúc đột nhiên lên chân nổ bắn ra. Bóng đá giống như ra khỏi nòng đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Ter Stegen lần này thả người bay nhào mặc dù tay trái đầu ngón tay đụng phải bóng đá. Nhưng cũng không có thể thay đổi bóng đá bay vào cầu môn bên trong kết cục. Tại bóng đá bay vào cầu môn bên trong nháy mắt. Toàn trường The Gunner fan bóng đá mừng rỡ như điên hoan hô lên. Klopp gầm thét huy quyền chúc mừng. Mane phóng đi bên sân giang hai cánh tay chúc mừng cái này không có gì sánh kịp dẫn bóng. Cứ việc bản mùa giải Arsenal mà biểu hiện tối chói mắt cầu thủ là Salah. Nhưng trên thực tế đây càng tốt ẩn giấu đi Mane uy hiếp. Salah xác thực kết thúc năng lực không tầm thường. Nhưng kỳ thật Arsenal cái này tam xoa kích đều không thể coi thường được. Oan nha, Mane vùng cấm địa tuyến đầu khu vực sút xa công phá Liverpool cầu môn. Ter Stegen lần này vô lực hồi thiên. Phản kích, như thiểm điện phản kích. Đường Liverpool khoảng cách phá khung thành chỉ có một mã khoảng cách lúc. Arsenal lại thay đổi họng súng cho bọn hắn nặng nề một kích. Arsenal tại sân nhà dẫn trước Liverpool. Cái này chỉ sợ là Manchester City nhận được tốt nhất quà Giáng sinh. Nếu như Arsenal có thể tại sân nhà đánh bại Liverpool. Như vậy đối với Manchester City tới nói thật là đẹp mộng trở thành sự thật. Tư đồ Vân Binh cảm thấy có chút khó giải quyết. Arsenal đánh cho kiên quyết, quả quyết, không có chút gì do dự. Kiên định không thay đổi đánh cánh trái xác thực khiến Liverpool có chút chống đỡ không được. Hiển nhiên tại phòng thủ bên trong Ano biểu hiện là cùng toàn bộ phòng thủ hệ thống có chút tách. Rời. Mặc kệ là mở màn về sau tao ngộ áp lực, vẫn là chinh chiến nửa cái mùa giải về sau khó mà đuổi theo hôm nay mau lẹ như gió tiết tấu. Tư đồ Vân Binh sẽ không vì hắn biện hộ, nhưng tình huống thực tế lại là Liverpool bên phải hậu vệ biên bên trên không có lựa chọn tốt hơn. Aspilicueta chân gãy làm hắn 2017 niên trực tiếp thanh lý. Cái này trực tiếp quyết định Ano nhất định phải chống được trên vị trí này tất cả trách nhiệm. Phòng thủ là một mặt, tiến công bất lợi thì cũng là cần hắn tiến hành nghĩ lại. Arsenal chỉnh thể phối hợp phòng ngự cường độ so sánh với dĩ vãng rõ ràng tăng lên là có chút không. Kịp chuẩn bị, khả năng tại tham khảo Arsenal đánh trúng hạ du đội bóng lúc nhìn không ra. Bởi vì trung hạ du đội bóng căn bản không có khả năng đại binh tiếp cận đi khảo nghiệm Arsenal. Phòng tuyến, chỉ có đường Arsenal đối mặt Liverpool loại này để bọn hắn tràng diện tình thế tương đối bị động. Đối thủ lúc mới có thể nhìn ra đến cùng bọn hắn trận địa chiến phòng thủ thực lực có bao nhiêu cân lượng. Toàn bộ giải ngoại hạng Anh bên trong. cũng chỉ có Manchester City cùng Liverpool có thể chân chính khảo nghiệm đến Arsenal phòng tuyến. Cho bọn hắn thực hiện kinh khủng nhất áp lực, bức bách bọn hắn tại dưới áp lực xuất ra tốt nhất biểu hiện. Nói một cách khác, Hotspur, MU, Chelsea, cho dù là cái này tam đại cường đội đánh Arsenal đều chưa chắc có thể nhìn ra Arsenal chỉnh thể, phối hợp phòng ngự kháng ép năng lực. Bởi vì cái này ba chi đội bóng cũng sẽ không áp bách Arsenal phòng tuyến. Mặc dù có dẫn bóng, cũng tuyệt đối là phản kích khoái công hoặc định vị cầu. Đó cũng không thể làm tham khảo tiêu chuẩn, mà Manchester City cùng Arsenal tranh tài đã là tiếp cận 2 tháng trước sự tình. Cũng không có đủ đối trận đấu này dự phán Arsenal phòng thủ thực lực giá trị tham khảo. Trên cơ bản Liverpool đánh Premiership thứ nhất tập đoàn nội chiến bên ngoài đối thủ. Dựa vào tiết tấu cường độ liền có thể đè sập đối thủ. Nói cách khác không cần tấp nập địa biến đổi đấu pháp. Chỉ cần tiết tấu áp lực cho đủ đối thủ, đủ để khiến đối thủ phòng thủ xuất hiện sơ hở, thậm chí sụp đổ, sau đó dẫn bóng liên tiếp không ngừng mà sẽ tới. Nhưng là đánh thứ nhất tập đoàn nội chiến, sách lược chiến thuật liền lộ ra rất là trọng yếu. Tư đồ Vân Binh ở đây vừa cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn cải biến tiến công chiến thuật. Liverpool tổng hợp kỹ chiến thuật năng lực đã đăng phong tạo cực. Tư đồ Vân Binh chỉ cần một thủ thế, bọn hắn liền biết nên như thế nào cải biến cùng hoán đổi đấu pháp, mà lại cơ hồ sẽ không xuất hiện tách rời không đồng bộ tình huống. Đây là quanh năm suốt tháng rèn luyện ra được. Không thể nói Liverpool mở màn giai đoạn chiến thuật là vô hiệu. Chỉ bất quá tại cơ hội cùng uy hiếp chuyển hóa làm dẫn bóng phương diện kém một chút. Mà Arsenal dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Cái này khiến cho Liverpool không thể không cải biến đấu pháp đến đề cao đối Arsenal phòng tuyến áp. Bách cường độ. Tại một lần nữa kéo cầu về sau Liverpool cấp tốc phát động tiến công. Ano cánh phải trợ công đến trước trận tiếp ứng đến Casemiro chuyền bóng liền lên chân chuyền bên. Trong, bóng đá sâu nhập vùng cấm địa trung lộ bị Koscielny đánh đầu giải vây. Giải vây ra bóng đá ở phía sau trận vừa bị Milner khống chế lại. Eriksen liền tiến lên tiến đi phản đoạt. Milner trước tiên chuyền bóng tìm Wijnaldum, từ phía sau tại vừa muốn ngừng cầu lúc không nghĩ tới bên cạnh có người giết qua. Mbappe, nước Pháp cự tinh đưa bóng vượt lên trước lội sau khi đi liền tới đến vùng cấm địa trước lệch phải. Khu vực, quả quyết lên chân sút gôn, nhưng cước này sút gôn đánh cho có chút chính, bị thủ môn Karius trực tiếp đưa bóng cản ra. Mbappe hoàn thành một cước sút gôn. Liverpool mặc dù đợt thứ nhất thế công đánh cho tương đối đơn giản, nhưng vẫn là bằng vào phản đoạt áp lực khiến cho Arsenal hậu trường chuyền bóng xuất hiện sai lầm. Mbappe cắt bóng sau sút gôn vừa nhanh vừa mạnh, đáng tiếc khiếm khuyết góc độ. Bị cản đi ra bóng đá tại Arsenal nửa chàng lại bị tiến lên chặn đường Kante dẫn đầu khống chế lại. Ramsey lập tức đối với hắn khởi xướng phản đoạt. Kante đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh trái. Gareth Bale kéo bên cạnh tiếp ứng bên trong cầu một cước truyền về cho trợ công đi lên Robertson. Từ phía sau ngừng cầu mới xuất hiện chân truyền bên trong. Lewandowski tại vùng cấm địa trung lộ đánh đầu công cánh cửa nhưng là đưa bóng sút cao. Liverpool cái này một đợt liên tục thế công quả thực khiến Arsenal có chút chống đỡ không được. Tư đồ Vân Binh hiệu lệnh đội bóng tiến hành tiến công điều chỉnh chính là trận địa chiến đợt thứ nhất thế công lấy đơn giản khoái công làm chủ, nhưng sau đó phải làm cho tốt phản đoạt chuẩn bị. Hai lần tiến công liền muốn đánh đến càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Giờ cao cao thắt nút hợp tinh tế tỉ mỉ truyền dừng A. Một bộ này đấu pháp tại Liverpool ban sơ mạnh lên giai đoạn là bọn hắn am hiểu nhất. Rất dễ dàng chế tạo đối thủ phòng thủ tiết tấu bên trên hỗn loạn. Klopp ở đây bên cạnh không thể không khiến đội bóng đánh cho càng thêm ổn trọng một chút. Bởi vì đem tiết tấu tăng tốc, ngược lại dễ dàng để Liverpool có thể thừa dịp. Nhất định phải nhận biết cùng thừa nhận Liverpool ở giữa sân phương diện phản đoạt chặn đường hiệu suất cao hơn. Tranh tài phút thứ 16 lúc Arsenal hậu trường truyền xa xúi dục thế công, Mane nhanh chóng phản việt vị tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng khống chế lại. Đồng thời Ano trở về thủ đúng chỗ, Mane lại đem cầu truyền về tiến hành điều chỉnh, trợ công đi lên chamber đường biên lên chân truyền bên trong tiến hành đường chéo truyền lại. Salah cánh phải cũng hạ ngọn nguồn tiếp ứng, mặc dù ngừng cầu rất bình thường ổn, có thể phát huy không gian đã còn thừa không có mấy. Hắn tại Kante giết tới trước đó đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa sườn phải khu vực. Firmino nhanh chóng trước đâm trúng góc độ nhỏ công thủ môn cầu đánh vào cầu môn bên cạnh trên mạng. 2 phút về sau Liverpool phía trước trận kiến tạo vùng cấm địa trước sút xa cơ hội. Gareth Bale cắt ngang bên trong tiếp ứng đến Eriksen đường truyền ngắn. Không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Karius phi thân dập tắt lửa chưa thể đụng phải bóng đá. Nhưng bóng đá lại sát cửa bên phải trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Toàn trường fan bóng đá sợ hãi thán phục nổi lên bốn phía. Arsenal fan bóng đá cho dù nhìn xem đội bóng lấy được dẫn trước, nhưng cũng có loại ăn ngủ không yên thấp thỏm. Bọn hắn tại quá khứ nhiều năm đối kháng Liverpool lúc thế nhưng là từng có không ít lần điểm số dẫn trước cơ hội, nhưng cuối cùng có thể thắng hạ tranh tài lại là số 0. Bao quát Wenger tại nhiệm thời kỳ, còn có qua rất nhiều lần làm bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ bị kinh thiên nghịch chuyển. Hồng quân nhận tính và đánh ngược gió cục năng lực là toàn thế giới rõ như ban ngày. Tranh tài phút thứ 21 lúc Liverpool trước trận liên tục tiến công, nhưng Arsenal phòng thủ điều chỉnh lại làm đâu vào đấy. Tại Matip tại vùng cấm địa bên trong đối đột phá Mbappe hoàn thành cắt bóng về sau. Hắn một cước giải vây cầu ngoài ý muốn xúi dục Arsenal phản kích tiến công. Mấu chốt là Firmino trước tiên kéo bên cạnh vị trí chạy tiếp ứng đến cước này truyền bóng. Sau đó cấp tốc cùng Salah hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Thoát khỏi Casemiro phòng thủ về sau, Firmino dọc theo trung lộ hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Tại đi vào vùng cấm địa trước trung lộ khu vực về sau, mắt thấy Liverpool phòng tuyến thu nạp trung lộ, Firmino đưa bóng nghiêng truyền bên trái đằng trước, Mane nhanh chóng hắn bên trong đánh trúng chuẩn bị tiếp ứng sút gôn. Van Dijk cấp tốc quay người để sẻng phong tỏa đối phương tiến công tuyến đường. Mane sờ cầu lúc thuận thế dẫn cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Thoảng qua Van Dijk để sẻng về sau tái khởi chân sút gôn. Nhưng góc độ đã thu nhỏ. Ter Stegen hoành đập ra đi phong tỏa ngăn cản cầu môn góc gần đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Hoan nha! Mane bỏ qua một lần tuyệt hảo phá khung thành cơ hội. Hắn sút gôn bị Ter Stegen hóa giải. Van Dijk để sẻng mặc dù không thể cắt bóng, nhưng cũng ảnh hưởng đến Mane, khiến cho Mane rút nhỏ sút gôn góc độ. Ter Stegen phát huy vững vàng, không kinh hoàng chút nào thất thố. Klopp đối với cơ hội lần này không thể nắm chặt cảm thấy thất vọng vô cùng. Tư đồ Vân Binh thì là khí định thần nhàn. Hắn tự nhiên không cho rằng Arsenal có thể nắm chặt mỗi một lần tuyệt hảo cơ hội. Tranh tài phút thứ 25 lúc Liverpool trước trận tiến công, đường Robertson ở bên trái đường 45 độ lên chân truyền bên trong về sau. Bóng đá sâu hướng vùng cấm địa sau điểm. Matip đánh đầu giải vây, mà hắn đỉnh đi ra bóng đá bay đến Ramsey phụ cận. Tại Ramsey muốn đi khống chế bóng lúc, Casemiro dẫn đầu chiếm trước vị trí có lợi, bộ ngực gỡ cầu về sau thuận thế đưa ra một cước thẳng truyền bóng. Bóng đá nhanh chóng lăn vào đến vùng cấm địa sườn phải khu vực. Mbappe tại Matip trước mặt ngừng cầu làm bộ hướng trung lộ phương hướng chụp cầu. Matip lập tức hướng vùng cấm địa trung lộ di động, nhưng Mbappe đưa bóng về gõ sau cấp tốc quay người trước chen vào. Nhanh chóng đi vào vùng cấm địa trước lệch phải khu vực Eriksen một cước ra cầu đưa ra thẳng nhét. Wijnaldum sau một bước giết tới đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính mắt thấy Mbappe phản việt vị thành công liền không có thổi còi thổi phạt đối phương. Phạm lỗi, Mbappe đuổi kịp bóng đá sau không chút do dự lên chân nổ bắn ra. Trận banh này đánh cho Karius hoàn toàn trở tay không kịp. Bóng đá sát gần cột cửa bên trong chui vào Arsenal cầu môn bên trong. Toàn trường chấn động, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN